Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Huyền Cao dùng mưu lui quân Tần. Tấn Văn Công đánh bại được Sở, hội họp chư hầu. Quân quốc các nước vốn đi theo Sở như Trần, Thái, Trịnh cũng đến dự họp. Nước Trịnh tuy ký minh ước với Tấn nhưng vẫn sợ Tần nên lại ngầm kết minh với Sở. Tấn Văn Công được tin đó, dự định lại hội họp chư hầu để đem quân đánh Trịnh. Các đại thần nói, đã họp chư hầu mấy lần rồi, binh mã nước ta cũng đủ để đối phó với Trịnh, hà tất phải làm phiền các nước nữa. Tấn Văn Công nói, cũng được, nhưng Tần đã ước hẹn với ta là có việc gì thì cũng xuất binh, nên không thể không mời họ. Tần Mục Công đang muốn mở rộng thế lực sang phía đông, liền thân dẫn quân tới nước Trịnh. Quân Tấn đóng ở phía tây, quân Tần đóng ở phía đông, thành thế rất lẫy lừng. Quốc quân nước Trịnh sợ hãi, vội cử một người ăn nói giỏi là Trúc Chi Vũ đến khuyên Tần Mục Công lui quân. Trúc Chi Vũ nói với Tần Mục Công, hai nước Tần, Tấn cùng đánh nước Trịnh thì nước Trịnh tất sẽ mất. Nhưng Trịnh và Tần rất xa nhau. Nước Trịnh mất, đất đai sẽ hoàn toàn thuộc về nước Tấn, thì thế lực Tấn càng mạnh thêm. Ngày nay Tấn diệt Trịnh ở phía đông, ngày mai có khả năng họ lại xâm phạm Tần ở phía tây, thì có gì tốt đối với nước ngài? Ngoài ra, nếu nước Tần giảng hòa với chúng tôi, thì về sau, sứ giả của quý quốc qua lại, nước Trịnh sẽ tiếp đãi trân trọng, sẽ thuận lợi cho nước ngài. Mong ngài suy xét cho. Tần Mục Công nghĩ tới việc lợi hại đối với mình, liền đồng ý giảng hòa với Trịnh. Ngoài ra, còn phái 3 viên tướng dẫn 2.000 quân giúp nước Trịnh giữ cửa Bắc Thành, còn mình dẫn số quân còn lại về nước. Tấn thấy quân Tần rút về thì nổi giận. Có người chủ trương đuổi theo, đánh trong một trận. Có người nói nên diệt 2.000 quân Tần ở cửa Bắc. Tấn Văn Công nói, không có sự giúp đỡ của quân Tần, ta sẽ có biện pháp khác. Ông không đồng ý đuổi đánh quân Tần, mà tìm cách lôi kéo Trịnh về phía mình, cùng nhau lập minh ước, rồi rút quân về nước. 3 tướng Tần ở nước Trịnh thấy Trịnh lại ngả theo Tấn thì vô cùng giận dữ, liền cử người về tâu với Tần Mục Công, yêu cầu lại đánh nước Trịnh. Tần Mục Công được tin, tuy rất bực bội, nhưng không muốn gây sự với Tấn Văn Công, đành tạm thời nín nhịn. 2 năm sau, tức là năm 628 trước công nguyên, Tấn Văn Công chết, con là Tương Công nối ngôi. Có người lại khuyên Tần Mục Công đánh Trịnh. Họ nói, vua Tấn là Trùng Nhĩ vừa chết, chưa cử hành tang lễ. Ta nhân dịp này đánh Trịnh thì Tấn quyết không thể nhúng tay được. 3 tướng Tần còn ở nước Trịnh cũng dâng biểu về nói, việc phòng thủ cửa Bắc của nước Trịnh nằm trong tay chúng thần, nếu bí mật đem quân tập kích thì nhất định thành công. Tần Mục Công triệu tập các đại thần bàn cách đánh Trịnh. 2 đại thần có kinh nghiệm nhất là Kiển Thúc và Bách Lý Hề đều phản đối. Kiển Thúc nói, điều động đại quân đi đánh một nước xa như thế, ta hành quân mỏi mệt mà đối phương đã chuẩn bị sẵn sàng thì sao có thể thắng được? Và lại đường hành quân xa như thế thì giấu được ai? Tần Mục Công không nghe, liền cử con của Bách Lý Hề là Mạnh Minh Thị làm đại tướng, 2 con của Kiển Thúc là Tây Khất Chuột và Bạch Ất Bính làm phó tướng, đem theo 300 xe trận, bí mật đi đánh nước Trịnh. Tháng 2 năm sau, quân Tần đến địa giới nước Hoạt, nay thuộc tỉnh Hà Nam. Bỗng có người ngăn đường, xưng là sứ thần của nước Trịnh, xin gặp tướng Tần. Mạnh Minh Thị giật mình, tự ra tiếp kiến người đó và hỏi anh ta đến làm gì. Sứ thần đó nói, tôi là Huyền Cao, vua nước tôi nghe tin ba vị tướng quân đến nước Trịnh, nên phái tôi mang chút lễ vật nhỏ mọn để úy lạo tướng sĩ của quý quốc, tỏ chút lòng thành của chúng tôi. Sau đó dâng lên 4 tấm da bò thuộc và 12 con bò béo. Mạnh Minh Thị vốn dự định tập kích bất ngờ trong lúc quân Trịnh không phòng bị. Thế mà nay sứ thần nước Trịnh đã từ xa đến úy lạo quân đội, chứng tỏ rằng nước Trịnh đã biết từ lâu, yếu tố bất ngờ không còn nữa. Mạnh Minh Thị nhận lễ vật của Huyền Cao và nói: "Chúng ta không đến nước Trịnh đâu, nước ngài không cần phải lo toan, xin hãy về đi." Khi Huyền Cao đi khỏi, Mạnh Minh Thị nói với những người dưới quyền: "Nước Trịnh đã phòng bị, tập kích không có hy vọng thành công, chúng ta rút về thôi." Nói xong, diệt nước Hoạt rồi đem quân về. Kỳ thực, Mạnh Minh Thị đã mắc lừa Huyền Cao. Huyền Cao vốn là người buôn bò, đang lùa bò sang Lạc Ấp để bán thì gặp quân Tần ở giữa đường. Ông ta thấy rõ ý định của quân Tần, nếu quay trở lại báo với nước Trịnh thì không kịp, liền nảy ra một mẹo, mạo xưng là sứ thần của nước Trịnh để đánh lừa Mạnh Minh Thị. Một mặt sai người đi gấp ngày đêm về nước cấp báo. Vua nước Trịnh nhận được tin, vội sai người đến cửa Bắc để xem động tĩnh của số quân Tần ở đó. Quả nhiên phát hiện họ đang mài đao kiếm sáng loáng cho ngựa ăn no để chuẩn bị đánh trận. Vua Trịnh liền không còn giữ khách khí, hạ lệnh đuổi khéo số quân Tần đó về nước và nói: "Các vị ở nước Trịnh đã quá lâu, chúng tôi thật không thể cung cấp lương ăn được nữa. Nghe nói các vị đang chuẩn bị về nước, xin cứ tự nhiên." Ba tướng Tần biết chuyện đã bị lộ, thấy không thể ở lại được nữa, liền rút quân ngay trong đêm đó. Trận đại chiến Hào Sơn. Tin đại quân Tần định đi đánh úp Trịnh trở về đã được Tấn dò biết. Tiên Trần, đại tướng của Tấn, cho rằng đây là cơ hội tốt để đánh Tần, liền khuyên Tấn Tương Công, mới lên ngôi sau khi Tấn Văn Công mất, tổ chức đánh chặn ở Hào Sơn, nay ở phía bắc huyện Lạc Ninh, tỉnh Hà Nam. Tấn Tương Công tự dẫn đại quân đến Hào Sơn. Hào Sơn là nơi có địa hình rất hiểm yếu. Tấn đã bố trí trận địa dày đặc như thiên la địa võng để chờ đợi quân Tần. Bọn Mạnh Minh Thị rút về đến Hào Sơn liền gặp mai phục, bị quân Tấn bao vây trùng trùng lớp lớp, tiến lui đều khó khăn. Quân Tần người thì chết, người thì đầu hàng. Ba viên đại tướng Mạnh Minh Thị, Tây Khất Chuật và Bạch Ất Bính đều bị bắt sống. Tấn Tương Công thắng trận về triều. Mẹ ông là Văn Doanh, vốn là người nước Tần, không muốn gây thù oán với Tần, liền khuyên Tấn Tương Công: "Nước Tần và nước Tấn vốn là thân thích, xưa nay vẫn giúp đỡ lẫn nhau. Bọn Mạnh Minh Thị vì muốn lập công nên làm tổn thương hòa khí giữa hai nước. Nếu ta giết ba người đó thì mối thù giữa hai nước càng ngày càng sâu. Chỉ bằng ta thả họ ra để vua Tần trừng trị họ." Tấn Tương Công nghe mẹ nói có lý, liền ra lệnh thả họ ra. Đại tướng Tiên Trần nghe tin ba người được tha, vội đến gặp Tấn Tương Công, nói: "Các tướng sĩ xông pha nguy hiểm, không phải dễ dàng mới bắt được họ. Sao nhà vua lại tha một cách dễ dãi thế?" Vừa nói, vừa tỏ thái độ hết sức tức giận. Tấn Tương Công hơi có ý hối, liền cử tướng Dương Sử Phụ đem một số người ngựa đuổi theo. Bọn Mạnh Minh Thị được tha, vội vã đi thật nhanh. Đến bờ sông Hoàng Hà, đã thấy có quân Tấn đuổi phía sau. Trong lúc nguy cấp, may thấy có một chiếc thuyền nhỏ, liền nhảy xuống. Khi Dương Sử Phụ đuổi tới, thì thuyền đã rời bến. Dương Sử Phụ lớn tiếng gọi: "Xin các vị quay lại. Chúa công tôi quên không chuẩn bị xe ngựa cho các vị. Phái tới, đem tới mấy con ngựa tốt, xin các vị nhận cho." Mạnh Minh Thị khi nào bị mắc lừa? Anh ta đứng trên thuyền ngỏ lời cảm tạ nói: "Nhờ quốc quân tha tội đã là may mắn lắm rồi. Chúng tôi đâu dám nhận tặng phẩm nữa. Nếu chúng tôi trở về và vẫn bảo toàn được tính mạng, thì 3 năm sau sẽ xin sang báo đáp quý quốc." Dương Sử Vụ còn định nói nữa, thì thuyền đã được chèo vun vút đi rất xa. Dương Sử Phụ đành trở về, báo cáo lại lời lẽ của Mạnh Minh Thị cho Tấn Tương Công. Tấn Tương Công hối tiếc, nhưng không làm gì được nữa. Bọn Mạnh Minh Thị về tới nước Tần. Tần Mục Công nghe tin toàn quân đã bị tiêu diệt, liền mặc quần áo tang, thân ra ngoài thành đón họ. Bọn Mạnh Minh Thị quỳ dưới đất chịu tội. Mục Công nói, đó là lỗi của ta. Ta đã không nghe lời khuyên của cha các ngươi, khiến các ngươi thua trận. Còn trách gì các ngươi nữa? Và lại, ta cũng không vì các ngươi có lỗi mà xóa sạch công lao trước kia của các ngươi. Ba người cảm kích rơi nước mắt. Từ đó về sau, ra sức tập luyện quân mã để báo thù cho nước Tần. Năm 625 trước công nguyên, Mạnh Minh Thị xin Tần Mục Công phát binh để báo thù trận Hào Sơn. Tần Mục Công đồng ý. Ba viên đại tướng do Mạnh Minh Thị dẫn đầu đem theo 400 cỗ xe chiến đánh tới nước Tấn. Không ngờ Tấn Tương Công đã phòng bị, bọn Mạnh Minh Thị lại thua trận. Tần Mục Công vẫn không trị tội họ. Nhưng Mạnh Minh Thị rất áy náy, cảm thấy mình mang một món nợ lớn với quốc gia. Ông mang hết tài sản và bổng lộc của mình chia cho các gia đình tướng sĩ tử trận, đồng thời chan hòa cùng chịu cực khổ với binh sĩ, cùng ăn lương khô, dễ củ, hàng ngày luyện tập binh mã, quyết tâm báo thù trả hận. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.